Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1006. Người nhà đoàn tụ, phụ hoàng, người gì thì xuất quan? Đại Viêm Thái Tử hỏi. Nhanh, hoàng đế đạo. Đại Viêm Thái Tử nói. Phụ hoàng ngài xuất quan về sau, có phải hay không hết thảy đều kết thúc? Đúng, hoàng đế nói, chờ ta xuất hiện về sau, hết thảy đều kết thúc. Đại Viêm Thái Tử phức tạp thở dài một tiếng. Mấy năm này thời gian phụ hoàng bế quan, Đại Viêm đế quốc triều chính từ hắn chấp trưởng, tuy là có chút trình độ trên có vẻ hơi vô cùng lo lắng, nhưng tổng thể mà nói cái này chủng đang nắm đại quyền cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Mà một khi phụ hoàng xuất quan về sau, hơn nữa còn nắm giữ cái thế giới này trung cực lực lượng, vậy hắn cái này thái tử lại phải về đến nguyên lai địa vị lên. Biết con không bằng cha, hoàng đế nói, chờ tất cả kết thúc về sau, cái này giang sơn cũng liền triệt để giao cho trong tay của ngươi. Tiếp phát triển đường, cũng muốn dựa vào ngươi chính mình đi. Đại Viêm Thái Tử lập tức quỵ hạ dập đầu nói, phụ hoàng vạn thọ như cương. Hoàng đế nói, vạn thọ như cương là thật, thế nhưng quét rõ ràng thiên hạ về sau, ta thì đi làm tự ta chuyện tình. Đại Viêm Thái Tử bỗng nhiên nói, phụ hoàng, cái gì là cái thế giới này trung cực lực lượng? Hoàng đế nói, cảm nhận được long chi hối lực lượng sao? Đại Viêm Thái Tử nói, đương nhiên. Hoàng đế nói, mà cái này trung cực lực lượng, so với long chi hối cường đại vô số lần, có thể dùng đến hủy một gian tiểu thất, cũng có thể dùng đến phá hủy một thành trì, một cái quốc gia, có thể trên cửu thiên cải biến mưa tuyết, có thể hạ đáy biển tê liệt cửu dương, đầy đủ mọi thứ đối địch lực lượng, ở trước mặt nó đều muốn tan tành mây khói. Đại Viêm Thái Tử nói, nhi thần hiểu, nhi thần cáo từ. Thái hậu nương nương đang cùng Cơ Ninh tiểu công chúa làm sau cùng cáo biệt. Đương nhiên, Cơ Ninh có thể hẳn là xưng là Khương Ninh. Nàng hầu như theo chiến trường trên ôm tới lên, chính là bị Thái hậu nương nương nuôi dưỡng. Tất cả mọi người biết nàng là Thái hậu tâm can bảo bối. Thái hậu năm nay đã sắp 100 tuổi, đầu tóc sớm đã toàn bộ bạch, thế nhưng da thịt còn chưa phải là rất mặt nhăn, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Nàng này thì đang ở cho Cơ Ninh chải đầu. Nha đầu, ta tuy là không nỡ bỏ ngươi, thế nhưng đệ đệ ngươi muốn đón ngươi trở về. Các ngươi dù sao cũng là thân sinh cốt nhục. Thái hậu đạo, là ca ca của ta. Cơ Ninh trọng trọng cường điệu nói. Kỳ thực, Cơ Ninh thật sự chính là tỷ tỷ. Cuối cùng Đại Càn Thiên Hậu sinh hạ hai đứa bé thời điểm mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng căn cứ đã biết những tin tức kia, Khương Ninh công chúa chắc là trước sinh ra, cho nên dù cho chỉ hơn phân chung, nàng cũng là tỷ tỷ. Chẳng qua ở 16 tuổi về sau, nàng phảng phất tựu đình chỉ sinh trưởng, bây giờ nàng cùng Trầm Lãng giống nhau, đều đã 30 tuổi. Nhưng nàng vẫn là 16 tuổi dáng dấp, cho nên tự nhiên muốn xưng là muội muội. Thái hậu nhìn thấy Cơ Ninh vui vẻ ra mặt dáng dấp, oán giận nói, tiểu không có lương tâm, muốn đi liền cao hứng như thế sao? Lẽ nào nãi nãi đối với ngươi không tốt sao? Cơ Ninh tiểu công chúa chỉ là cười, cũng không nói lời nào. Thái hậu nương nương nói, nha đầu, nãi nãi coi như là gặp qua rất nhiều chuyện tình người. Người biết giống chúng ta nữ nhân như vậy, muốn thu được vui sướng, phải làm thế nào sao? Cơ Ninh cũng chỉ là nhìn mình trong gương, ngọt mỹ mà cười, cũng không trả lời. Thái hậu nương nương thở dài nói, đó chính là nam nhân sự tình chúng ta đừng quản. Chúng ta qua hảo chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn là được. Cơ Ninh vẫn là không có nói, mà là tỉ mỉ chỉnh lý chính mình thái dương. Đây cũng là nàng ở Đại Viêm đế quốc thái độ bình thường. Không được quản người khác nói cái gì, nàng cũng chỉ là cười không nói. Theo Viêm Kinh ý chỉ một cái, đầu tiên là đang ở tụ họp trăm vạn đại quân triệt để tán. Ngay sau đó, đã ở Càn Quốc đường biên giới ở trên 20 mấy vạn quân đội toàn bộ thối lui. Đồng thời dựa theo Trầm Lãng ước định, Càn Quốc đường biên giới trong 1000 dặm quân đội không được vượt lên trước 50 ngàn. Nhưng về sau, Đại Viêm Đế Quốc chiêu cáo thiên hạ, thừa nhận Đại Càn Vương Quốc, lãnh thổ bao quát nguyên tân Càn Vương Quốc 1.500.000 km². Cùng với Lôi Châu quần đảo, tẫn quản cái này chiếu thư trên cũng không có chịu thua. Cũng không có cái gì ngưng chiến hiệp định, nhưng toàn bộ thiên hạ vẫn là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Viêm Kinh chuyện này, cái này kinh sợ, ngươi là thiên hạ bá chủ, Đông Phương Nhân Hoàng A, ngươi mới vừa bị Trầm Lãng đánh một bạt tai, đang muốn tập kết trăm vạn đại quân trả thù đây, kết quả lại bị Trầm Lãng quật một bạt tai, nhưng sau liền hôi lưu chuồn mất triệt binh. Toàn bộ thiên hạ thực sự là triệt để náo động. Đây là không phải ý nghĩa Trầm Lãng bệ hạ Đại Càn Đế Quốc cùng Đại Viêm Đế Quốc tỷ thí ván đầu tiên. Coi như là thắng, cái này có phải hay không coi như là Đại Viêm Vương triều chính thống địa vị đã thoáng dao động à? Đại Càn Đế Quốc con dân, đương nhiên liều mạng chúc mừng trận này thắng lợi, đồng thời muốn đem thổi tới bầu trời. Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đây chính là Đại Viêm Đế Quốc a, dĩ nhiên có bị hắn đánh thắng, dĩ nhiên có bức bách hắn thỏa hiệp, cái này thiên có phải hay không phải đổi à? Ở Đông Phương Nhân Hoàng Trung cực tranh đoạt chiến trung, cán cân thắng lợi có phải hay không đã trượt về Trầm Lãng bệ hạ à? Cái này mới mấy năm à? Chúng ta Trầm Lãng bệ hạ từ phương Tây thế giới trở về, mới vẻn vẹn thời gian 5 năm đi, dĩ nhiên đã thu được thành tựu lớn như vậy. Đương nhiên lúc này, Đại Viêm Vương Triều vẫn không có thừa nhận Đại Càn Đế Quốc tồn tại. Thế nhưng Đại Càn Đế Quốc Su Mật Viện, Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài, lần đầu tiên hướng toàn bộ thiên hạ phát hành Đại Càn bản đồ. Ở nơi này bản đồ lên, Đại Càn Đế Quốc sở hữu 450 vạn cây số vuông lãnh thổ. Đế đô Càn Kinh, thủ đô thứ hai Nộ Kinh. Tốt đi, Nộ Kinh cái từ này là Đại Càn Đế Quốc Su Mật Viện cùng Thượng Thư Đài cường liệt yêu cầu. Bọn họ cảm thấy Nộ Triều Thành tên này rất êm tai, cũng phi thường uy phong, hơn nữa cũng mang theo tân phương hướng, ý nghĩa tương lai cùng phát triển. Nhưng nếu làm thủ đô thứ hai lời nói, Nộ Triều Thành tên này cấp bậc liền không đủ, cho nên đổi tên là Nộ Kinh. Ở Đại Càn Đế Quốc trên bản đồ, sở hữu ngũ cái chư hầu vương quốc, Ngô, Sở, Nhạc, Khương, Nam, tẫn quản Đại Viêm Vương Triều không có thừa nhận. Thế nhưng thiên hạ chư quốc, thiên hạ vạn dân đã thừa nhận. Người Trầm Lãng luôn miệng nói ngươi là Đại Càn Đế Quốc vô dụng, thậm chí ngươi diệt Doanh Nghiễm, đoạt lại Càn Quốc cố thổ cũng vô dụng. Nhưng lần này cùng Đại Viêm Đế Quốc nho nhỏ một trận chiến về sau, mọi người liền đều thừa nhận. Bởi vì Đại Viêm Đế Quốc nhìn qua phảng phất vô lực cải biến cục diện này. Đại Viêm Thái Tử nói muốn chiếm lĩnh Càn Kinh, chiếm đoạt toàn bộ Càn Quốc, thế nhưng hắn không có làm được. Ý vị này Đại Viêm Vương Triều đã vô pháp ngăn cản Đại Càn Vương Triều thành lập. Thiên hạ các nước sử quan đối với một lần này sự kiện ghi lại việc quan trọng, thậm chí đem cái này nhất thiên trở thành Đại Càn Vương Triều chân chính thành lập ngày. Mà Đại Tấn Thân Vương lui binh về sau, thật dài hô một hơi, cả người hầu như đều muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cuối cùng kết thúc, đây hết thảy cuối cùng kết thúc. Cái này mấy ngày bên trong, thừa nhận áp lực lớn nhất chính là hắn. Bởi vì một ngày Viêm Kinh không đồng ý, Trầm Lãng Long Chi Hối sẽ phải đập phải hắn Tấn Quốc đầu lên. Đây thật là sai lầm a, người Trầm Lãng cùng Đại Viêm Đế Quốc đánh lộn, kết quả Long Chi hối nhưng phải tới diệt ta Tấn Quốc. Nhưng thế giới này trên thực sự là không theo đạo lý nào đó à. Ninh Chính bất kể làm cái gì sự tình đều chú ý một cái đường đường chính chính. Cho nên giám sát thiên hạ cũng là như đây. Ninh Nguyên Hiến thời kỳ Hắc Thủy Thai chính là một cái thuần túy đặc vụ tổ chức, làm cho người sợ run lên, phảng phất âm phủ địa ngục một dạng. Mà Ninh Chính lên đài về sau, rất nhiều người cảm thấy Minh Quân thượng vị, cái kia Hắc Thủy Thai cái này nanh vuốt tổ chức nên thủ tiêu. Có đại lý tự, cùng ngự sự thai liền đầy đủ a. Kết quả Ninh Chính chẳng những không có thủ tiêu, ngược lại danh chánh ngôn thuận đem Hắc Thủy Thai nâng lên. Quang minh chánh đại giám sát đủ loại quan lại, giám sát thiên hạ dân sinh, phụ trách trong ngoài nước tình báo, thậm chí Diêm Ếch đại đô đốc cũng tấn thăng làm Xu Mật Viện phó sứ. Hắn rốt cục thoát ly đặc vụ đầu lĩnh danh hiệu này, trở thành Nhạc Quốc trọng thần một trong. Này lúc hắn cầm một cái hộp đựng thức ăn đến đây trong ngục giam, nhìn một cái người Trúc Hoàng Chủ, tên này nghe vào phảng phất phi thường lâu đời. Đã từng hắn ở Nhạc Quốc hoàn toàn là hô phong hoán vũ nhân vật. Ninh Nguyên Hiến tướng phụ, thượng thư đài tể tướng, nội các thủ tướng, trưởng khống Nhạc Quốc triều chính đạt đến mười mấy 20 năm. Bây giờ hắn ngồi tù đã 3 năm, thế nhưng cái này nhân vật phong vân phảng phất bị triệt để quên một dạng. Cho tới bây giờ cũng không có tới thẩm vấn qua hắn. Thậm chí Ninh Chính cũng không có tham dự vào Xu Mật Viện phó sứ. Hắc Thủy Thai đô đốc Diêm Ếch đi tới về sau, đem tam điệp ăn sáng, còn có một bầu rượu bày đi lên. Cái này thời gian 3 năm, Trúc Hoàng Chủ hoàn toàn cùng thế ngăn cách, thậm chí hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình. Hắn năm nay đã sắp muốn 90 tuổi, nhưng khí sắc còn phi thường tốt. Này người rất chú trọng dưỡng sinh, hơn nữa tâm tính phi thường tốt a. Nhìn thấy Diêm Ếch trên người quan phục, Trúc Hoàng Chủ đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, nhưng sau cười nói, chúc mừng Diêm Ếch đại nhân, rốt cục thoát ly tay sai tên, trở thành Nhạc Quốc trọng thần. Diêm Ếch cười nói, Trúc lão, ngươi đây là đang châm chọc ta, ở châm chọc Nhạc Quốc. Ngươi khẳng định cảm thấy ta Nhạc Quốc hiện tại khẳng định dân chúng lầm than. Cho nên ta đây cái Hắc Thủy Thai đô đốc dĩ nhiên công khai tiến nhập Xu Mật Viện. Ngươi khẳng định cảm thấy ta Nhạc Quốc triều chính khẳng định đã hoàn toàn hoang phế, cho nên mới có hoang đường việc. Chẳng lẽ không đúng như vậy phải không? Một cái vương triều thời kỳ cuối sẽ có cái gì đặc thù? Đó chính là tùy tiện phong quan. Cho nên Nam Minh thời kỳ cuối thời điểm, trong thành Kim Lăng đầy đường tuần phủ tổng đốc, Thái Bình Thiên Quốc thời kỳ Thiên Kinh liền càng châu bò, phong mấy ngàn cái vương. Diêm Ếch nói, ta lần này xem như là tới cùng Trúc lão cáo biệt. Ta tạm thời muốn từ đi Hắc Thủy Thai đại đô đốc trước. Trúc Hoàng Chủ kinh ngạc nói, ồ, vì sao ạ? Diêm Ếch nói, ta muốn điều nhiệm Càn Kinh, Nộ Kinh bên kia Hắc Thủy Thai cái giá là có, nhưng dù sao không quá chính quy, cho nên ta lần này đi Càn Kinh đảm nhiệm Đại Càn Đế Quốc Hắc Thủy Thai đại đô đốc. Cần trong vòng thời gian ngắn đem toàn bộ gánh hát hoàn chỉnh tạo dựng lên. Ta thật sự là thấp thỏm lo âu, cảm giác mình không đủ năng lực, thế nhưng Nhạc Vương tín nhiệm ta, hướng bệ hạ tiến cử. Như này đế ân mênh mông cuồn cuộn, thật là làm cho Diêm Mỗ cảm ơn chảy nước mắt, chỉ có thể cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Trúc Hoàng Chủ nghe nói như thế, tức thì ngây người, lời này tin tức lượng quá lớn. Diêm Ếch làm Nhạc Quốc Hắc Thủy Thai đô đốc, lại vẫn có thể thăng đảm nhiệm Càn Kinh. Hơn nữa còn trước phải cho hắn một cái Xu Mật Viện phó sứ danh hiệu. Bây giờ ta Đại Càn Đế Quốc xem như là chân chính thành lập, Thượng Thư Đài đã rời đến Càn Kinh, Xu Mật Viện vẫn còn ở Nộ Kinh. Diêm Ếch nói, bởi vì cần đại lượng quan viên, cho nên phải theo Ngô, Sở, Nhạc, Càn Trung điều đi. Diêm Mỗ bất tài, đã ở danh sách bên trong. Trúc Hoàng chủ trầm mặc một lúc lâu, đầy đủ một lúc lâu nói. Há, ngươi là hướng ta khoe khoang đến xem. Diêm Ếch ha ha cười nói. Đúng vậy, đối với cái khác người ta cũng không tiện khoe khoang. Bởi vì ta phải giữ vững một cái đại càn đế quốc trọng thần uy nghiêm. Thế nhưng ở trước mặt ngài, ta có thể tận tình thả ra ta nói năng tùy tiện sắc mặt. Trúc Hoàng chủ đại nhân, ngài đã từng làm được quan lớn nhất trước. Cũng chính là đại viêm đế quốc văn an các đại học sĩ kiêm nhạc quốc nội các thủ tướng đi. Đơn thuần theo đế quốc mặt mà nói, hai chúng ta chức quan đã không sai biệt lắm. Cùng cấp, Trúc Hoàng chủ cười lạnh nói, lúc nào đại càn đế quốc có thể cùng đại viêm đế quốc đánh đồng. Nực cười, Diêm Ếch tiễn trên một phần địa đồ, chúng ta đại càn đế quốc mới vừa cùng các ngươi đại viêm đế quốc đánh một trận chiến. Đại hoạch toàn thắng, đây là chúng ta đại càn đế quốc bản đồ, tổng cộng 450 vạn km vuông, Diêm Ếch nói, khấu trừ ra Bắc Nhung. Còn có một số bừa bộn dị tộc, người đại viêm đế quốc cũng chỉ có hơn 7 triệu km vuông. Nguyên bản thiên hạ ngũ đại vương quốc, bốn cái đều tại ta đại càn đế quốc. Trúc Hoàng chủ, người khẳng định cảm thấy mấy năm này chiến loạn không ngừng. Ninh chính bệ hạ mới vừa vào chỗ, ta nhạc quốc khẳng định dân chúng lầm than chứ. Phi thường không có ý tứ. Này thì ta nhạc quốc Hải Yến sông rõ ràng, toàn quốc lương thực tăng trưởng 7 thành, quốc khố phú thuế tăng 9 thành, trước nay chưa có hưng thịnh phát triển, ta nhạc quốc dân chúng ăn mặc trước đó chưa từng có tốt, ăn cũng trước đó chưa từng có tốt, so với ngươi năm đó Trúc Hoàng chủ tránh thời điểm không biết thật nhiều thiếu. Còn có ngươi, cái kia coi là thiên thượng người một dạng viêm kinh trúc thị. Phi thường xin lỗi a, thực sự quá không có tồn tại cảm giác, bởi vì ta bệ hạ mới vừa đánh đại viêm thái tử vài cái bạt tay, làm cho hắn ngoan ngoãn chịu thua. Còn viêm kinh trúc thì, chúng ta bệ hạ nhãn chung không có người như vậy. Trúc Hoàng chủ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đang chờ cái gì, ngươi ở đây chờ đại viêm đế quốc đại hoạch toàn thắng. Nhưng sau ngươi là có thể lần nữa ở bệ hạ trước mặt thật cao lại lên. Tiến hành thắng lợi của ngươi người bao quát, cho nên ngươi kiên cường sống, liền vây quanh ngày hôm đó đến. Thế nhưng rất xin lỗi, ngươi đã bị quên, dù cho là một thất bại người, ngươi cũng đã bị quên. Tự liền ta ở ngài thân trên cũng không tìm tới một cái người thắng cảm giác thành tựu. Hảo hảo, dưỡng sinh đi. Hào hào chờ bệ hạ cùng đại viêm đế quốc quyết chiến a. Chờ đợi lấy ta ra bệ hạ nhất thống thiên hạ đi. Còn nhớ rõ bệ hạ nói sao? Một ngày nào đó nhất định phải để cho ngươi Trúc Hoàng chủ quỵ ở trước mặt của hắn. Đem Trúc Nịnh hiến cho Kim Mộc Thông Thế Tử làm tiểu thiếp. Trúc Hoàng chủ, quên một câu nói này đi. Bởi vì bệ hạ khẳng định không nhớ được. Hơn nữa ngươi ra Trúc Nịnh tiểu thư, cũng không xứng trở thành Kim Mộc Thông Thế Tử tiểu thiếp. Quá treo cao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.